Con rể quyền quý, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1014. Ánh mắt của Giang Tuyết Tâm cũng dán chặt vào Sương Hiểu Phương. Giang Tuyết Tâm cũng đã từng nghe đến cái tên sát đao. Khi cô ta phục vụ trong quân đội, huấn luyện viên nói rằng sát đao sẽ chọn một người trong lữ đoàn để huấn luyện. Để mọi người cùng làm việc. Cùng nhau tập trung sức lực, từ đó có thể thấy rằng sức mạnh của sát đao chắc chắn là tốt hơn so với đội đặc nhiệm sói trời. Giang Tuyết Tâm không khỏi có chút lo lắng. Nếu là người sát đao, Trương Thác lần này có thể thắng sao? Sương Hiểu Phương cao 1m8, da trắng hơn Khâu Mạnh. Anh ta bước đến trường bắn, chỉ liếc nhìn rồi nhấn nút khởi động. Thao tác nạp đạn bằng súng không nhanh bằng Khâu Mạnh. Ngược lại, có một cảm giác chậm chạp trong đó. Khi bóng lưng Hiểu Phương thiết lập tư thế nhắm bắn của mình, âm thanh của bang, bang, bang vang lên liên tục. Động tác bản của anh ta so với Khâu Mạnh nhanh hơn một chút. Chỉ còn 10 giây trong thời gian đếm ngược 30 giây. Sương Hiểu Phương đã có 30 viên đạn và tất cả các lần bắn đều hoàn thành. Tính thời gian nạp đạn, anh ấy mất 6 giây để bắn, nhanh hơn Khâu Mạnh. Từ điểm này, chúng ta đã có thể thấy khoảng cách sức mạnh giữa hai bên. Đôi mắt của Khâu Mạnh trở nên trịnh trọng hơn. Mọi người trong hội trường đều thấy rằng kết quả bắn của Sương Hiểu Phương giống hệt như Khâu Mạnh. 29 vòng 10 và 1 vòng 9. Nói chung, kiểu biểu diễn này là toàn điểm. Với 30 phát bắn liên tiếp và độ giật của súng, hầu như không ai có thể làm được mà không mắc lỗi. Điều này có thể là tối thiểu. Sương Hiểu Phu Ân bỏ súng xuống, đút tay vào túi đi sang một bên, vẻ mặt thoải mái. Sức mạnh thể hiện của Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương đã hoàn toàn khiến đội trưởng trung niên của Hằng Minh phải bó tay. Giờ đây, hai công ty còn lại đã được đánh giá cao. Chỉ còn lại Hằng Minh, Tổng Giám Đốc Giang. Đến lượt cô, làm đi, Tổng Giám Đốc Hồ, người bụng phệ nói. Khuôn mặt của cảnh sát mục trong ban giám khảo rất khó coi. Ông ta cũng từng có kinh nghiệm trong quân đội, biết đối phó Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương khó khăn đến mức nào. Trong số Hằng Minh, không ai ngoại trừ Giang Tuyết Tâm có thể làm được điều này. Thời gian, Hằng Minh sẽ thua. Những người này biết rằng họ không thể lừa dối một cách quá trắng trợn. Vì vậy họ đã nghĩ ra một cách như vậy để nghiền nát Hằng Minh. Tổng Giám Đốc Giang cử người của cô ra ngoài đi. Tổng Giám Đốc Vương cũng nói. Tổng Giám Đốc Vương và Tổng Giám Đốc Hồ đều có lòng tin chiến thắng. Họ nghĩ ra phương pháp này. Họ đã điều tra Hằng Minh rồi. Trong số Hằng Minh, không có tài năng bắn súng nào ngoại trừ Giang Tuyết Tâm. Đội trưởng trung niên hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến lên. Vừa đi một bước liền nhìn thấy Trương Thác đứng ở trước mặt, sải bước đi lên sân khấu bắn súng. Tình huống gì? Nhìn thấy động tác của Trương Thác, đám người Hằng Minh đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Tuyết Tâm cười nói, mọi người, đối tác của tôi vừa vặn có chút tài nhỏ. Đối tác, Tổng Giám Đốc Hồ nhíu mày. Tổng Giám Đốc Giang, lần này không thể chỉ gọi ngẫu nhiên một người tham gia kiểm tra xếp hạng. Ai nói tôi vừa gọi người đến đây? Trương Thác, một trong những nhà đầu tư Hằng Minh của chúng tôi. Có vấn đề gì không? Giang Tuyết Tâm liếc nhìn xung quanh. Tổng Giám Đốc Vương hừ lạnh một tiếng. Chủ đầu tư, thật sự là buồn cười. Vậy thì đừng lãng phí thời gian. Hãy bắt đầu thôi. Phó thị trưởng Đan sốt ruột nói. Trương Thác bước đến bục bắn súng. Cầm súng đặt vào tay. Khoảnh khắc chạm vào thân súng, Trương Thác có cảm giác vừa lạ vừa quen. Đã từng phải ôm chặt lấy anh chàng này ngay cả khi anh ngủ và ăn. Trong 14 giờ, mỗi giây, cơ thể anh phải tiếp xúc với khẩu súng. Và sau khi anh mạnh hơn, anh đã không bao giờ chạm vào súng nữa. Hôm nay, sau bao nhiêu năm trôi qua, anh lại được chạm vào khẩu súng. Trong tay Trương Thác, khẩu súng giống như một phần cơ thể của anh. Cách Trương.